Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, lại tụ họp tử tiêu. Hỗn Nguyên Đại Đạo, đa tạ sư huynh, hai người chăm miệng một lời hô đạo, ngay sau đó liền cầm lên trái cây bắt đầu ăn. Ai, đáng thương em bé, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, hai người đang bị đạo tổ Hồng Quân điểm hóa về sau. Cho dù là tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, vẫn không có một mình bên ngoài hành tẩu qua. Lúc này lấy được trái cây, vừa vặn có thể thỏa mãn bọn hắn ăn uống chi dục. Ngộ Đạo mang theo hai người tiến vào Tử Tiêu Cung. Cái kia 6 cái bồ đoàn bên trên đều ngồi người. Khi thấy hắn đi tới về sau, nhao nhao hướng nó nhìn sang. Phóng khoáng nhất Thông Thiên Đạo Nhân cười nói, đạo hữu vạn năm không thấy, lúc này lại có kiều thê bồi bạn. Nói, hắn dừng một chút lại nói, xem ra bần đạo trước tiên cần phải chuẩn bị phần hậu lễ mới được. Ngộ Đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, ba vị đạo huynh mạnh khỏe. Bần đạo đem cùng Hy Hòa tại Tử Tiêu Cung nghe rằng kết thúc 3000 năm về sau, tổ chức lần hôn lễ, đến lúc đó chư vị phải tất yếu đến đây. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc này kết hôn vẫn là có thể được. Trong Tử Tiêu Cung phân bảo qua đi, Hồng Hoang thế giới các đại năng, mỗi người đều tay nắm lấy trọng bảo. Đến lúc đó muốn đến có thể 13 chiếm chút lợi lộc. Nhất định, nhất định. Ba người nghe câu này lời nói về sau, cho dù là không thích yêu tộc nguyên thủy, lúc này cũng trên ngựa đáp ứng. Bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, lần trước Ngộ Đạo nhân quả, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều không có trả. Dưới mắt đương nhiên không tiện cự tuyệt, mà trong Hồng Hoang còn lại đại năng, thấy Ngộ Đạo đều nói như vậy, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ngộ Đạo tuy nói không phải thánh nhân, nhưng cũng là trong Hồng Hoang cấp cao nhất tồn tại. Nếu có thể cùng hắn dắt lên quan hệ, vậy liền không thể tốt hơn. Chỉ có yêu tộc bên trong mấy vị vạn phần phẫn nộ. Nguyên bản hôn lễ nhân vật chính là Đế Tuấn cùng Hy Hòa, lúc này hoàn toàn biến rơi mất. Lần trước Đế Tuấn trở về thiên đình về sau, biết nói cùng Hy Hòa kết làm đạo lữ sự tình, căn bản liền không khả năng. Hắn muốn cùng những nữ nhân khác chứng thiên cưới, càng là khó khăn. Đế Tuấn mệnh cách đặc dị, nhất định phải là Thái Âm mệnh cách mới được. Mà có được cái này loại mệnh cách người, chỉ có Hy Hòa tỉ muội mới được. Chẳng lẽ lại vẫn phải cướp cô dâu sao? Ha ha, Ngộ Đạo thấy mấy người vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn là bỏ mặc. Ngay sau đó cùng Hy Hòa tỉ muội ngồi xuống, chờ đạo tổ Hồng Quân. Ngộ Đạo quét mắt chung quanh, phát hiện vừa lúc là 3000 số lượng, nhưng lại có không ít khuôn mặt mới. Xem ra là một đời người cũ đổi người mới. Những cái kia cũng không đến người, khẳng định là thân tử đạo tiêu. Bởi vì cái gọi là thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Lần này Hồng Quân đạo tổ giảng giải chính là Hỗn Nguyên Đại Đạo. Trong Hồng Hoang không biết bao nhiêu Đại La Kim Tiên tìm kiếm lấy trong Tử Tiêu Cung lối vào, nhưng muốn đi vào lại muôn vàn khó khăn. Dưới mắt 3000 hồng trần khách, đi qua lần trước đạo tổ giảng giải, có mấy trăm người là chuẩn thánh cảnh giới. Ầm ầm, trong lúc đó, Dương Ngọc bên trên Hồng Quân đạo tổ đột nhiên hiện thân. So với lần trước nhìn lấy càng thêm mờ mịt, khó mà cảm nhận được hắn tồn tại dạng. Hiển nhiên thực lực là mạnh hơn. Ngộ Đạo gặp hậu tâm đầu run lên. Hắn trong lòng rõ ràng, Hồng Quân từ từ cùng thiên đạo tương dung. Đợi đến lần này giảng đạo qua đi, đối phương liền có thể ảnh hưởng thiên đạo ý chí, từ đó can thiệp Hồng Hoang phát triển. Nhưng Hồng Quân đem rất ít hiện thân, bởi vì phần lớn thời giờ bên trong, hắn phần lớn là tại cùng thiên đạo ý chí đối kháng, tiến hành thôn phệ đối phương. Mà thiên đạo ý chí, đó là Hồng Hoang chúng sinh suy nghĩ ngưng tụ mà thành. Hồng Quân muốn triệt để đưa nó thôn phệ hết, cũng là muôn vàn khó khăn, cho nên mới có hậu thế đại kiếp, tuần tự để bất chu sơn băng, còn có Hồng Hoang vỡ vụn, để thiên đạo thụ trọng thương mới được. Hồng Quân lão tổ sau khi ngồi xuống, không nói gì, nhàn nhạt quét mắt đám người, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hồng Quân phun đạo âm, Tử tiêu cung bên trong quấn xả nhà không tiêu tan, đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trùng khí dĩ vi hòa, vì vô vi, không có gì sự tình, vị vô vị, lớn nhỏ hơn bao nhiêu, báo oán lấy đức, đồ khó mà dễ, vì lớn hơn mạnh, thiên hạ việc khó, tất làm tại dễ, thiên hạ đại sự, tất làm tại mạnh, là lấy thánh nhân cuối cùng không vì lớn, có thể thành to lớn, phù nhẹ tất quả tin, nhiều dễ tất nhiều khó khăn, là lấy thánh nhân còn khó. Cho nên cuối cùng không khó. Nó an dễ cầm. Nó chưa điềm báo dễ mưu. Nó giòn dễ phá. Rất nhỏ dễ tán. Vì đó tại không có. Trị tại chưa loạn. Hợp bão chi mộc. Sinh tại một tí. Tầng 9 đài. Bắt nguồn từ mệt mỏi thổ. Ngàn dặm chuyến đi. Bắt đầu tại dưới chân. Vì người thất bại. Chấp người thất chi. Là lấy thánh nhân vô vi. Cho nên không bại. Không chấp. Cho nên không mất, dân xử lý, thường tại mấy thành mà bại, thận cuối cùng như bắt đầu, thì không bại sự, là lấy thánh nhân muốn không muốn, không quý khó được hàng, có học hay không, phục đám người chỗ qua, lấy phụ vạn vật tự nhiên mà không dám vì, thiên chi đạo, nó còn dương cung cao người ức, hạ giả nâng, có dư người tổn hại, không đủ người tới, thiên chi đạo. Tổn hại có dư mà bổ không đủ. Nhân đạo thì không phải vậy. Tổn hại không đủ. Phụng có dư. Ai có thể có dư. Lấy phụng thiên hạ nó chỉ có đạo giả. Là lấy thánh nhân vì mà không ỷ lại. Công thành không chỗ. Tư không thấy hiền. 450 thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cẩu. Thánh nhân bất nhân. Lấy bách tính vì chó rơm. Giữa thiên địa. Nó còn bể thổi lửa. Hư mà bất khuất, động mà du ra, nhiều lời số nghèo, không bằng thủ bên trong. Theo đại đạo thanh âm phun ra, chỉ thấy dị tượng bay múa, lòng phượng cùng vang lên. Các loại thụy thú hiển hiện, kim sắc hoa sen bay ra, tử tiêu cung 3000 hồng trần khách. Toàn bộ đắm chìm trong đại đạo thanh âm phía trên, ngộ đạo cũng không ngoại lệ. Nhưng thánh nhân chi đạo quá mức huyền diệu, kết hợp lấy hậu thế mấy vị các thánh nhân. Sáng lập một số pháp môn, lẫn nhau xác minh, cho dù là hắn đều chỉ có thể nghe hiểu 6 thành. Tam thanh có bàn cổ đại thần khai thiên cảm ngộ, lẫn nhau xác minh, lại là hoàn toàn không nhanh chóng tại ngộ đạo bao nhiêu. Ước chừng đã hiểu cái 4 tầng trái phải, mà nữ oa thì một mực nhíu lại đôi mi thanh tú. Hiển nhiên là nghe được 10 phần khó khăn, nhiều nhất liền cái 3 thành trái phải. Phương Tây 2 vị đạo nhân, toàn diện khổ cái mặt, phảng phất có người thiếu bọn hắn mấy trăm vạn dạng, chỉ có thể hiểu cái 2 thành, còn lại chuẩn thánh cao thủ, đại đa số là 1 thành, đại la kim tiên thì nghe được mông lung trong sương mù, hoàn toàn liền không biết hiểu chuyện gì xảy ra. S, canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.